Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn vội vàng ngăn cô lại, Tiểu Thiến đừng dọn nữa, ăn cơm trước đi. Từ Thiến đặt đồ xuống nhìn mâm cơm đầy ắp tò mò hỏi. Chị hai, anh rể không về ăn cơm sao? Từ Vãn lúc này mới nhớ ra vẫn chưa nói với em gái. Anh rể em đi làm nhiệm vụ rồi. Về ít nhất cũng phải nửa tháng nên trong thời gian này em ở nhà nhé, được không? Từ Thiến ngẩn người, sau đó phấn khít gật đầu. Được, bữa tối hai chị em ăn rất nhiều, đặc biệt là Từ Thiến cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất từ khi sinh ra đến giờ. Không chỉ có thịt dê ăn thoải mái, còn có bánh bao nướng, còn có cá kho. Nếu ở nhà thì cô thậm chí còn không có cơ hội ngồi vào bàn, cho dù đợi Từ Thiên Long ăn thừa, mẹ cô cũng sẽ gắp hết thịt ra. Cô chỉ được ăn phần nước còn lại. Hơn nữa không có cơm để trộn, mà cơm cũng rất ít, chủ yếu là khoai lang luộc. Từ Thiến thật sự không ngờ có một ngày mình có thể sống những ngày tháng tốt đẹp như thế này. Tất cả đều là nhờ chị hai. Nếu không có chị hai, cô sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi cha mẹ, cả đời bị cha mẹ và em trai bòn rút. Vì vậy trong lòng cô thầm hạ quyết tâm, sau này chỉ có chị hai là người thân, càng phải báo đáp chị hai thật tốt. Từ Vãn không biết em gái đang nghĩ gì, thấy cô ngẩn người liền hỏi. Tiểu Thiến em tắm bây giờ hay lát nữa? Bây giờ à, Từ Thiến trước khi lên đường đã tắm gội nhưng ở trên xe mấy ngày, nhìn nhà chị hai sạch sẽ như vậy cô thấy mình bẩn thỉu, thậm chí còn không dám ngồi ghế sofa. Từ Vãn gật đầu bắt đầu nói cho cô biết cái nào là dầu gội, sau đó lại mở một hộp xà phòng thơm mới nói. Đây là để tắm, còn có bàn chải đánh răng. Chị đều chuẩn bị mới cho em hết rồi. Đúng rồi, đây là khăn mặt mới. Em xem trên đó còn có hai đóa hoa mai. Cô thấy em gái này giống như hoa mai đỏ tươi đứng giữa tuyết đông. Trên người có một sức mạnh to lớn. Chị hai, em cảm ơn chị. Từ Thiến ở nhà chưa từng có những thứ này. Vốn tưởng rằng mình đã sớm lạnh lùng như sắt đá. Nhưng nhìn những thứ chị hai tỉ mỉ chuẩn bị này trái tim không kìm được mà chua xót. Chị hai đối xử với cô quá tốt. Với chị gái ruột khách sáo gì chứ? Từ Vãn trước kia không có anh chị em ruột. Mặc dù sau khi cha mẹ tái hôn đều sinh con nhưng dù sao cũng không thân với mình. Cô đến nhà bố một chuyến, đứa em trai đó còn đuổi cô ra ngoài. Đó là nhà của nó. Ban đầu cô tưởng mình không thích em trai em gái nhưng bây giờ đối với Từ Thiến lại là cảm giác hoàn toàn khác. Giống như hai người vốn nên là chị em vậy. Hơn nữa em gái này luôn bảo vệ mình, cô cũng không phải người sắt đá. Sao có thể không động lòng? Từ Thiến cười với Từ Vãn rồi vào tắm. Khi thoa xà phòng thơm phức lên người thì bắt đầu tính toán. Bây giờ cô là tân binh, mỗi tháng chỉ có 16 đồng tiền trợ cấp. Cô định tự mình tiết kiệm 10 đồng, 6 đồng đưa cho chị hai để chị muốn mua gì thì mua. Cô nghe anh Phùng nói trong quân đội lập công hoặc huấn luyện xuất sắc thì tiền trợ cấp cũng sẽ tăng. Cô nhất định phải cố gắng huấn luyện phân đấu lập công sớm. Như vậy tiền trợ cấp của cô sẽ cao hơn, cũng có thể đưa nhiều hơn cho chị hai. Tối hôm đó hai chị em suýt thì nói chuyện thâu đêm, vì vậy ngày hôm sau ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, may mà Từ Thiến ngày mai mới đi báo danh. Từ Thiến tỉnh dậy còn có chút hoảng hốt, khi nhìn rõ mình đang ở nhà chị hai thì toàn thân lại thả lỏng. Mọi người đều nói nhà là tốt, nhưng theo cô thấy thì không phải nhà nào cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vãn còn dậy muộn hơn em gái, khi tỉnh dậy Từ Thiến đã làm xong bữa sáng. Vì sắp đến trưa rồi nên Từ Thiến nấu luôn mì, còn xào một ít thịt xông khói với cải chua làm nước sốt. Từ Vãn vừa dậy đã ngửi thấy mùi thơm, thậm chí còn chưa chải đầu đã chạy vào bếp. Tiểu Thiến em xào thịt xông khói à, thơm quá, cô thực sự thèm món này, cách Trương.